dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 716, ngươi đến từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh ngơ ngác nhìn mảnh vỡ trong tay, rồi lại nhìn khuôn mặt đen như than của Hoắc Triệu Uyên. Cười khổ một tiếng, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Ta thật sự không bóp vỡ nó. Phải, ta biết, Hoắc Triệu Uyên nghiến răng. Tất nhiên không phải do nàng bóp nát món đồ chơi này. Bởi vì nó cứng đến mức không gì sánh được. Cho dù dùng búa lớn đập cũng không xi nhê chút nào. Nhưng mà, tự nhiên vỡ nát, ánh mắt của ngài giống như không tin ta lắm. Tống Anh vô tội đặt mảnh vỡ vào lòng bàn tay Hoắc Triệu Uyên. Đây là hành vi của người mù giả vờ bị đâm đấy. Ngài có biết không, bây giờ ta đã có lý do để nghi ngờ ngài cố tình đưa cho ta một thứ bị hỏng. Muốn tống tiền ta, đúng rồi, vừa nãy ngài còn nghi ngờ ta là yêu quái. Tống Anh làm nhảm, ngươi vốn dĩ là yêu quái. Hoắc Triệu Uyên cau mày. Ta không phải, Tống Anh nhảy dựng lên. Ta có phải yêu quái hay không? Chính ta còn không rõ sao? Ta có cha có nương mà. Ta biết, không ai có thể giả mạo huyết thống của hầu phủ. Hoắc Triệu Uyên nói, ngài biết sao? Tống Anh sửng sốt, được rồi, nếu ngài đã biết hầu gia là cha ruột của ta thì càng phải hiểu việc này không phải lỗi của ta. Chắc chắn là do viên đá này có vấn đề. Viên đá này, từ đời tổ tiên của hắn đã được không biết bao nhiêu người chạm vào. Nhưng chưa một ai có thể làm vỡ nó. Tống Anh, rốt cuộc là yêu quái gì? Lúc này, Tống Anh cảm thấy mình thật oan ức. Sao nàng lại ngứa tay muốn chạm vào viên đá này? Giờ thì xong rồi, vừa rồi Hoắc Triệu Uyên còn nói viên đá này quý giá lắm. Nói là bảo vật gia truyền, còn nói nó có thể phân biệt yêu tà. Như vậy nàng phải bồi thường bao nhiêu bạc đây? Và làm cách nào để nói cho hắn biết, nàng thực sự chỉ là một người bình thường đây? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giam ngươi lại. Hoắc Triệu Uyên cũng đang suy nghĩ cách xử lý nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ đến chuyện thiêu chết nàng. Để hắn ích kỷ một lần, chỉ lần này thôi, không phải, ngài đúng là không nói lý lẽ, ngài cũng đâu có lý do gì để giam giữ ta đâu. Ta nói ta là con người mà, sao ngài lại không tin ta? Tống Anh gãi đầu một cái. Hoắc Triệu Uyên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và tuyệt vọng của nàng. Trong lòng hắn cũng không nỡ. Ngươi không cần giải thích với ta. Hoắc Triệu Uyên thở dài. Nhưng mà, Tống Anh à, ta có thể bảo vệ ngươi một thời gian. Nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Nếu ngươi bị người ta phát hiện như con hồ ly tinh kia, khi đó ngươi sẽ làm sao? Người đời không dung thứ cho những kẻ dị thường như ngươi. Ngươi từ đâu đến thì vẫn nên trở về đó đi. Lần đầu tiên Tống Anh trải qua cảm giác muốn nói mà không thể nói thành lời. Ta, mẹ nó, ta chính là con người. Ta có thể đi đâu chứ? Tống Anh giận dữ, đây chỉ là một viên đá bị vỡ. Ngài không tin lời của một người sống sờ sờ như ta mà lại tin một viên đá ư? Tống Anh càng thêm tức giận. Trước đây, ngài còn muốn thân thiết với ta, bây giờ viên đá này xảy ra chuyện, ngài lại muốn đuổi ta đi sao? Vậy không được, cho dù ta đi thì ngài cũng phải trả lại hồ ly tinh cho ta. Nàng cũng không muốn nói lý lẽ nữa. Ngươi và nó cùng tộc sao? Hoắc Triệu Uyên suy nghĩ một chút. Thảo nào, ngươi càng ngày càng đẹp hơn. Tống Anh mím môi, dù được khen nhưng nàng vẫn không vui. Ta sẽ phái người đi điều tra, nếu chứng minh được con hồ ly tinh này thực sự chưa từng hại người, ta có thể giao nó cho ngươi. Tuy nhiên, sau khi mang nó đi, ngươi không được để nó xuất hiện trước mặt người khác. Còn ngươi, cũng phải ở ẩn. Hoắc Triệu Uyên nói, ta không đồng ý. Tại sao nàng phải ẩn cư chứ? Nàng ăn thịt người, hay là uống máu? Nếu ngươi vẫn còn lưu luyến những thứ tốt đẹp trên cõi đời này. Vậy thì, sau khi ngươi ở ẩn, thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm ngươi, mang cho ngươi vài thứ tốt. ngươi thấy sao? Hoắc Triệu Uyên lại nói, cách Trương